Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Để Thất Phong Có Yêu. 2. Mà hắn thoại ngữ không đợi nói xong. Sau một khắc, nhị điện hạ đã gần kề gần. Đại kiếm quét ngang, trực tiếp một kiếm lạc xuống. Tiếng oanh minh truyền khắp bát phương. Sau một nén hương, Hoàng Nhất Khôn phun ra tiên huyết. Thân thể tràn đầy máu ứ động xanh bị cuốn ra ngoài. Tại nơi xa sau khi hạ xuống, hắn bi phẫn đến cực hạn, cũng không quay đầu lại phi tốc lao nhanh. Tay phải của hắn lại mất đi một cái đầu ngón tay. Giờ phút này chỉ còn lại có 3 cái đầu ngón tay. Mà giờ khắc này, tại Đệ Thất Phong đỉnh núi, trong lầu các, có 2 cái thân ảnh đứng ở nơi đó. Chính là thất gia cùng hắn tôi tớ. Thất gia cũng đang chăm chú một trận chiến này. Mắt thấy như thế, hắn thở dài một tiếng. Lão tam là cái hám lợi đồ chơi. Vì căn phá ngón tay tự liền tôn nghiêm đều có thể bán đứng. Còn có cái này lão nhị a, tự biết mãng a, nhưng nàng mệnh hào. Tháng trước cho ta truyền âm, nói nàng nhặt được một đầu chuyên môn luyện nhục thân đại bằng tộc thiên cung kim đan cường giả. Đối phương tại trên bầu trời bay hào hào, vừa lúc Viêm Hoàng đi ngang qua, tại là nó đập đầu chết, mà nàng cũng thuận lợi đem nó kim đan nuốt vào không có bảo thể. Trái ngược tấn thăng, loại sự tình này, cũng liền nàng tin, ngươi tin không? Một bên tôi tớ trầm mặc. Đáy lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn, nửa ngày nói không ra lời. Cùng này đồng thời, ngay tại sơn giai lao nhanh Hoàng Nhất Khôn, không ngừng phun ra tiên huyết, thần sắc đều là buồn giận, nhất là nhìn qua chính mình giờ phút này chỉ còn lại 3 cái rực rỡ đầu ngón tay. Hắn có một loại nghĩ muốn khóc xuất ra xúc động, ta tựu không nên tới khiêu chiến, quá bắt nạt người. Nửa bước kim đan nhục thân chi lực, cái này mẹ nó đặt ở thất tông liên minh bên trong, cũng đều là không có mấy cái dám đi va chạm, ta đều nhận thua, nàng thế mà còn đánh. Mà lại, cái này Đệ Thất Phong điện hạ đều không là đồ tốt, rất có thể ẩn giấu, kia lão tam như độc xà ta nhìn không thấu, nói hắn là kim đan ta đều tin. Cái này lão nhị một thân quái lực đáng sợ đến cực điểm. Mà lại bọn hắn đều đến ngón tay của ta. Tại cái này bi phẫn bên trong, Hoàng Nhất Khôn mặt mũi tràn đầy máu ứ động, đi tới chân núi, đang muốn ly khai, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Xem hướng tiền phương, hắn tiền phương trong núi trên đường nhỏ, đi đến một người mặc đạo bào màu xám thanh niên. Thanh niên này vừa ăn quả táo, một bên đưa tay hướng hắn chào hỏi, mặt mũi tràn đầy cười mị mị. Nhất Khôn, cái này là thế nào a? Bị nhà ta lão nhị đánh. Ngươi là ai? Hoàng Nhất Khôn lập tức lắc một cái, da đầu đều muốn nổ mờ. Hắn trực giác bén nhạy, ở trước mắt cái này thân người bên trên, cảm nhận được siêu việt tam điện hạ cùng nhị điện hạ kinh khủng. Đối phương trong mắt hắn, phảng phất không phải người, mà là một cái hất lên da người hung thần quỷ dị. Ngươi thế mà không biết ta? Ta và ngươi ca hoàng lệnh phi, có thể là bạn tốt. Hắn không cùng ngươi đã nói ta nha. Đội trưởng kinh dị nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn. Không cần khẩn trương nha. Đội trưởng mắt thấy Hoàng Nhất Khôn khẩn trương như vậy, thở dài. Trong mắt mang theo một chút cùng chung mối thù chi ý, đây là bị lão nhị lão tam đánh đi. Hai người bọn họ quá phận, đội trưởng lắc đầu, một bộ giận dữ bộ dáng, còn thuận tay cho Hoàng Nhất Khôn mấy viên thuốc. Có thể Hoàng Nhất Khôn cảnh giác vẫn như cũ, giờ phút này hô hấp cấp xúc, nghĩ muốn ly khai lại không dám, đồng thời cũng suy đoán ra đối phương thân phận. Đại điện hạ, không muốn xưng hô như vậy, quá khách khí, gọi ta đại sư huynh là được. Ta cùng lão nhị cùng lão tam còn có nào đó người không đồng dạng. Đội trưởng nụ cười rất rực rỡ, ôn hòa mở miệng, đại sư huynh. Hoàng Nhất Khôn chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng, này mới đúng mà, ngươi không cần lo lắng. Đến, ta đưa ngươi xuống núi. Đội trưởng cười mị mị mở miệng, không cần, ta mình có thể. Hoàng Nhất Khôn tâm đầu càng phát ra run rẩy. Vậy cũng được, ta liền không tiễn. Đúng, vừa rồi mấy cái kia đan dược tiền, còn muốn phiền phức sư đệ ngươi cho ta thoáng cái, một ngón tay tựu đủ rồi. Đội trưởng liếm môi một cái, trong mắt lóe ra một vòng lam mang, ẩn ẩn ở trong con ngươi hắn thế mà nổi lên khuôn mặt của hắn. Kia gương mặt từ từ nhắm hai mắt, nhưng biểu tình lại giữ tợn lộ ra vô cùng đói khát chi ý. Cỗ này ấy đói khát càng là khuếch tán tại đội trưởng trên thân. Hoàng Nhất Khôn phát giác hậu tâm thần chấn động mãnh liệt, dâng lên không cách nào hình dung sinh tử nguy cơ. Mắt thấy đội trưởng tới gần, hắn bỗng nhiên rút lui, không đợi đào tẩu, hắn thấy hoa mắt, tận lực bồi tiếp crack một tiếng. Hắn ba ngón tay biến thành hai cái, bị đại điện hạ chạm canh gác đoạn mất một cái. Trong tiếng kêu thảm, hắn không lo được ngón tay bị chạm canh gác, điên cuồng bỏ chạy. Đội trưởng mắt thấy như thế, ước lượng trong tay rực rỡ như tử kim ngón tay, mỉm cười, đứa nhỏ nói, không tốt đẹp gì đùa, vẫn là nhà ta tiểu A Thanh chơi vui. Trên đỉnh núi, thất gia mắt thấy một màn này, hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy người đệ tử bên trong, tựu cái này lão đại nhất giảng đạo lý. Một bên tôi tớ nghe vậy trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Hắn không nhìn ra này đại điện hạ làm sao giảng đạo lý. Bất quá dạng này cũng không công bằng. Lão đại, lão nhị, lão tam đều có ngón tay, lão tứ cũng không thể không có. Thất gia bỗng nhiên mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức giờ phút này lao nhanh đến chân núi, bị đội trưởng triệt để hù đến Huyền U Tông thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn. Dưới đáy lòng vô cùng bi phẫn cùng kinh khủng giao thoa bên trong, thân thể đột nhiên bị một cỗ từ trên trời giáng xuống cuồng phong cuốn lên. Hắn tâm thần nhấc lên trước nay chưa từng có ba động, gần như muốn hồn phi phách tán lúc, cỗ này vô pháp chống cự cuồng phong, trực tiếp đem hắn ném đi 176 cảng phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Nhất Khôn thân thể oanh một tiếng, đập vào 176 cảng bộ hung ti trước cổng chính. Không đợi thấy rõ bốn phía, cái này toàn thân như muốn tan ra thành từng mảnh, não hải mê man Hoàng Nhất Khôn, nghe chắp sau lưng truyền tới một thiếu nữ thanh thúy trong mang theo dị thanh âm. Ai vậy? Đột nhiên đi ở trước mặt ta, là muốn đánh lén ta? Hừ, lén lén lút lút xem xét cũng không phải là người tốt. Tiểu bì, chấn áp. Hoàng Nhất Khôn bỗng nhiên thanh tỉnh, một cỗ mãnh liệt đến kinh tâm động phách cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt tại hắn tâm thần bên trong điên cuồng bộc phát. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, bản năng tự muốn chạy trốn, nhưng vẫn là đến muộn. Sát na một đầu cự đại xúc tu trống rỗng xuất hiện, kim đan chi lực bộc phát, bẻ gãy nghiền nát, đem hắn cuốn, tức thì bị xúc tu bên trong kim đan khí tức dung một cái. Cả người hắn phun ra tiên huyết, bị chấn áp hôn mê đi qua. Mà tại trước khi hôn mê, hắn ẩn ẩn tựa hồ nghe đến vừa rồi kia thiếu nữ thanh âm quanh quẩn ở bên người. Không sai, không sai, thích hợp đưa đi cho Hứa Thanh ca ca làm thí nghiệm. Giờ phút này, tại cái này bộ hung ti trong đại lao, Hứa Thanh đang cúi đầu nghiên cứu một cái giả cưu chi tu, cẩn thận kiểm tra chính mình trước đó độc thảo, tại sao lại để tiểu hắc trùng nơi đó nhan sắc lại thay đổi sâu nguyên nhân. Giống như tìm được nguyên nhân, có hay không có thể dùng tương phản dược lực, tăng lớn tiểu hắc trùng trình độ bền bỉ. Hứa Thanh một bên trầm ngâm, một bên thăm dò, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng mà quanh quẩn, nhưng lại không ảnh hưởng Hứa Thanh nghiên cứu học vấn chấp nhất. Cứ như vậy một nén nhang đi qua, Hứa Thanh tiện tay rút ra cái này tức đem tử vong giả cưu tu sĩ hồn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng rất nhanh hắn tự mày nhăn lại, nhìn về phía đại lao chi môn. Cửa nhà lao bị đẩy ra một đạo khe hở, chui ra một tấm tú mỹ bên trong mang theo ngượng ngùng thiếu nữ gương mặt xinh đẹp. Phi tốc tiến vào nhà tù, thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, một thân thanh sam, cười phiến như hoa, đôi tay nhỏ ra sáng như ngọc, tay phải còn quấn quanh như một đầu tiểu bạch tuộc. Chính là Ngôn Ngôn, giờ phút này, cái này tiểu bạch tuộc đang bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Nhưng tựa hồ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi mục quang, làm ra vẻ không thấy gặp. Hứa Thanh ca ca, Ngôn Ngôn vui vẻ duyên dáng gọi to một tiếng. Bước nhanh đến Hứa Thanh bên người, nhìn xem một bên bị thông suốt mở thi thể, nàng nhãn tình sáng lên. Hứa Thanh ca ca, ta không quấy rầy ngươi, ta ở bên cạnh nhìn xem là được. Hứa Thanh mày nhăn lại, đang muốn cự tuyệt. Hứa Thanh ca ca, ta vừa mới còn bắt được cái lén lút tội phạm đâu. Ta muốn cùng ngươi học tập thoáng cái, hoặc là chúng ta cùng nhau chơi đùa à. Mắt thấy Hứa Thanh muốn cự tuyệt, Ngôn Ngôn liền vội mở miệng, phất tay tiểu bạch tuộc phun ra một cái bọt khí. Khí này ngâm phi tốc biến lớn, cuối cùng lạc ở một bên sau toái mở, lộ ra Hoàng Nhất Khôn thân ảnh. Theo Hoàng Nhất Khôn xuất hiện, tràn ngập tại bốn phía trong không khí, bị Hứa Thanh bồi dưỡng ra lít nha lít nhít nhỏ bé tiểu hắc trùng. Tự vô thanh vô tức mắt thường khó gặp tràn ngập đi qua. Tựa như Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền hội xuyên đi qua. Hứa Thanh mục quang rơi vào Hoàng Nhất Khôn trên thân, nhận ra đối phương, thấy được đối phương kia một thân rất tươi mới thương thế. Cũng nhìn thấy tay phải của người nọ nguyên bản năm cái rực rỡ ngón tay, bây giờ chỉ còn lại ngón tay cái cùng ngón út, ở giữa ba cái không còn, vừa vặn thành một cái sáu thủ thế. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, nhưng rất nhanh hắn phát giác tràn ngập tại Hoàng Nhất Khôn thân thể bên ngoài tiểu hắc trùng có chút dị động, thế là mắt bên trong lộ ra một vòng thiểm lập tức trôi qua dị mang. Nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn tóc, còn như Hoàng Nhất Khôn, bị cái này một ném phía dưới tỉnh lại, trong mắt ngay từ đầu vẫn còn có chút mờ mịt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn xem rõ ràng bốn phía. Cũng nhìn thấy Hứa Thanh, Hoàng Nhất Khôn trầm mặc. Hắn nghĩ tới trước mấy ngày chính mình đứng tại trước mặt đối phương, nói những lời kia, lại nghĩ tới chính mình một đêm này kinh lịch. Này khắc chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung phức tạp cảm giác ở trong lòng hóa thành trước nay chưa từng có bi phẫn. Muốn giãy giụa đào tẩu, nhưng thân thể bị trói buộc, vô pháp tránh thoát. Ngươi đi khiêu chiến đệ thất phong rồi. Hắn không muốn nói chuyện, có thể Hứa Thanh muốn nói. Hoàng Nhất Khôn thân thể trượt xuống, hắn không muốn mở miệng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền thấy bốn phía đầy đất tiên huyết cùng một bên chết hình dáng thê thảm đại lượng thi thể. Hết chương.